Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 879, ngươi xem một chút đây là thần gì? Đại Khâu Hoàng Cung trong ngự thư phòng, hoàng đế tựa vào trên giường êm nghỉ ngơi, ngồi một hồi liền có chút mơ màng muốn ngủ. Lão hoàng đế đã sắp 80 tuổi, tại Đại Khâu trong các đời quân vương xem như cao thọ, mà bây giờ tại vị 51 năm. Khắp cả Đại Khâu trong lịch sử đều là kể đến hàng đầu. Những năm này cũng nghe nhiều cái gì, Thiên Cổ Nhất Đế, Thiên Thu Vạn Đại, Mông Ngựa. Cũng nhượng lão hoàng đế nguyên bản dã tâm càng thêm bành trướng. Lão hoàng đế đã kìm chết rất nhiều hoàng tử công chúa. Đáng thương nhất liền là làm 40 năm thái tử đại hoàng tử. Đến chết già không thể ngồi lên hoàng vị. Mà cái này thái tử chi vị lão hoàng đế cũng lại không có lần nữa định xuống qua. Trong triều không ít người đều minh bạch hoàng đế trong lòng nghĩ cái gì. Bốn Long Vương giáo, nhượng hoàng đế chân chính nhìn thấy hy vọng. Cái kia Long Vương ban sơ thông qua đại tế ti cho thần dược. Được đến thi pháp ban phúc, nhượng lão hoàng đế tinh lực dồi dào rất lâu. Đoạn thời gian kia thậm chí sủng hạnh một chút mới vào cung tú nữ. Bốn Long đạp trời, bất lão thăng tiên, đây là hoàng đế được qua hứa hẹn, cũng tận mắt chứng kiến người bên cạnh đại tế ti thần thông. Đối với hắn mà nói tượng Long Vương đổ ngã hay không không trọng yếu. Đại tế ti hứa hẹn mới là trọng yếu nhất. Cũng là lúc này, Bốn Long Vương giáo đại tế ti tại thái giám dẫn dắt xuống vội vã đi vào. Lão hoàng đế cũng tựa hồ là bị tiếng bước chân của hắn bừng tỉnh. Trừng mắt nhìn hướng ngoài ngự thư phòng mảnh vải, đại tế ti một thoáng dừng chân lại. Hoàng đế dù lão nhưng cảm giác áp bách 10 phần. Vừa rồi cái kia trong nháy mắt nhượng hắn đều giật mình trong lòng. Lấy lại bình tĩnh. Đại tế ti mới tiến lên một bước hành lễ, gặp qua bệ hạ, miễn lễ, đại tế ti, nghe nói trong miếu tượng thần đều đổ, có thể có chuyện này. Đại tế ti lúc này kỳ thật trong lòng cũng đánh trống đây. Tượng thần toàn bộ đổ ngã, thấy thế nào đều không quá may mắn, mà lại Long Vương phái người đến bên cạnh hắn tựa hồ cũng ít một chút. Không biết là chạy còn là làm sao. May mà còn có một chút tại, bất quá trước khi đến đã thông qua khí, hiện tại cũng tuyệt không thể rụt rè. Bẩm bệ hạ, tượng thần là đổ, bất quá ta tại mấy ngày trước liền đã biết được sẽ phát sinh chuyện này. Ô, đại tế ti thỉnh giảng, hoàng đế hỏi như vậy, đại tế ti liền nhanh chóng nói ra, mấy ngày trước Long Vương báo mộng, nói có hóa long kiếp. Kiếp này trời giáng tránh cũng không thể tránh, cho nên đến lúc đó sẽ có dị động, tượng thần sụp đổ cũng ở loại này. Không cần lo âu, chỉ cần tại sau đó trùng tu tượng thần liền có thể. Hơn nữa về sau cần thiết lập bồi thần tiếp nhận hương hỏa. Đại tế ti chậm rãi mà đàm, hoàng đế nghe đến an tâm không ít, nói như vậy là không có việc gì lạc. Bẩm bệ hạ. Muốn thành chân long thần tiên tự nhiên không dễ như vậy. Một chút kiếp nạn vốn là sẽ có. Nghe đến đại tế ti nói như vậy, hoàng đế an tâm không ít. Tốt chính là trước đây nói tối đa đến cuối năm nay. Đây chính là không còn mấy tháng. Vâng, bệ hạ yên tâm, đại tế ti lúc này tự nhiên là cái gì đều thuận theo hoàng đế nói. Chờ trở về lại đi hỏi một chút hạ phàm thủy thần. Đúng vậy, Bốn Long Vương giáo loại này tà giáo, một chút trong miếu tế ti đều là chung với Hồng Thị thủy tộc. Nhưng cái này đại tế ti lại là một phàm nhân, xác thực mà nói đã từng là một cái thuật sĩ, mà Long Vương tượng thần sụp đổ thời khắc. Đại tế ti bên thân những cái kia thần sứ lập tức ít đi rất nhiều. Chính là lưu lại thành công nhượng hắn chấn định lại, cho tới bồi thần. Là cái gì? Tự nhiên là những cái kia lưu lại thần sứ chính mình. Đại tế ti tại hoàng cung cùng hoàng đế giao lưu nửa canh giờ. Trở về thời điểm cũng được đến hoàng đế hứa hẹn, sẽ ủng hộ tu sửa các nơi Bốn Long Vương giáo miếu thờ cùng điện đường. cũng sẽ lần nữa lập bồi thần. Bên ngoài kinh thành ven sông trong miếu Bốn Long Vương, Đại Tế Ti về tới đây liền mang theo bất an tìm tới dưới thân thần sứ. Tại miếu Bốn Long Vương hậu phương tiếp giáp sông ngòi trong phòng, ba cái thần sứ làm bộ ngồi ở chỗ này. Trước người bọn hắn là Tế Ti, nhưng nhìn thấy Đại Tế Ti thời điểm, cái sau còn cần cho bọn hắn hành lễ. Lúc này Đại Tế Ti đã đem trong hoàng cung sự tình nói một lượt. Dẫn đầu một cái thần sứ vui mừng gật đầu. Làm được tốt, không muốn để hoàng đế sinh nghi liền được. Đại Tế Ti gật đầu đồng thời trên mặt tràn ngập ưu sầu. Mấy vị thần sứ, hoàng thượng kia là muốn trường sinh bất lão a? Trước năm tới phải chăng có thể đạt được đây? Đại Tế Ti không ngốc, ẩn ẩn cảm thấy cái này tựa hồ không làm được. Mà mấy cái thần sứ liếc mắt nhìn nhau, cái kia lão hoàng đế khí số sấp xỉ, sống không qua mùa đông này. Chính hắn không chống nổi không thể trách chúng ta, càng không thể trách bốn vị Long Vương. Chỉ cần bốn Long Vương giáo không ngã, chúng ta bồi thần dựng lên, hết thảy nghĩ muốn tự nhiên có thể thực hiện. Là, tiểu nhân minh bạch. Xuống dưới a. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Đại Tế Ti vừa muốn đi, trong đó một cái thần sứ lại mở miệng. Chờ một chút, những cái kia đặc thù Long Vương tín đồ, trước khi trời tối, chọn lựa ba đôi đồng nam đồng nữ đưa tới. Thần sứ kia nói chuyện thời điểm, bên cạnh hai cái thần sứ tựa hồ kỳ lạ một thoáng, sau đó cũng cùng một chỗ lộ ra tiếu dung. Hồng gia bọn hắn muốn đi Đông Hải tìm Long Quân phiền toái. Bây giờ nhìn tới cho dù tu vi tăng mạnh cũng là lấy trứng chọi đá. Hơn phân nửa là đã bỏ mình. Có thể cái này bốn Long Vương giáo hương hỏa gãy rất đáng tiếc a. Phàm nhân có câu nói gọi là gan lớn chết no nhát gan chết đói. Đây đối với lưu lại mấy cái trong nước yêu vật tới nói không thể bảo rằng không phải cơ hội. Trước đây không dám động ý niệm, bây giờ cũng có thể suy nghĩ chút. Hơn nữa cái này đồng nam đồng nữ cũng có thể thưởng thức. Người là vạn vật chi linh, sinh ra đã có một cỗ tiên thiên chi khí tại thể nội. Theo tuổi tác tăng trưởng mà dần dần bị hậu thiên ô nhiễm. Mà đồng nam đồng nữ tác còn bảo lưu lại cỗ khí này. Đặc biệt là những này đặc thù hài tử. Mà lại cũng không chỉ là tăng tu vi sự tình, hắn tư vị nghe nói cũng thắng qua hết thảy món ngon đây. Dù sao cũng là sẵn có. Đại Tế Ti hơi hơi sửng sốt một thoáng, nhưng cũng còn là đáp ứng. Sau đó mới cáo lui rời đi. Chờ ly khai cái này hậu điện tĩnh thất, qua một chỗ viện nhỏ về sau, Đại Tế Ti mới không nhịn được đi lau trên thân mồ hôi lạnh. Ta tính a, mấy cái này thần sứ thật giống thoáng cái đều thay đổi. Vừa rồi loại kia cảm giác nhượng Đại Tế Ti mồ hôi lạnh toát ra. Mà lại trước khi trời tối đưa đồng nam đồng nữ. Đây là có đam mê gì? Còn là nói, bọn hắn muốn ăn người. Tê, Đại Tế Ti nghĩ đến cái này cũng không khỏi dùng mình một thoáng. Nhắc nhở chính mình tận lực không muốn đi nghĩ nhiều đêm hôm ấy. Mấy cái mê man hài đồng bị đưa đến kinh thành Bốn Long Vương tổng miếu hậu điện trong tĩnh thất. Mà cùng một thời gian, trăng sao chi quang chiếu rọi xuống, Tiết đạo nhân khiêng một thanh quan tài lớn, dùng thần hành chi thuật không ngừng nghỉ đi đường. Dọc đường những nơi đi qua cũng sẽ đi một chút miếu Bốn Long Vương nhìn xem. Chỉ ít một ngày này trong đêm, đã không có cái gì hài tử mộng du đi bái thần. Chính là khẳng định còn có rất nhiều trước đây được tuyển chọn hài tử không thể về nhà. Chỉ bất quá từ trước đây kinh nghiệm tới nhìn, những hài tử này đồng dạng không có nguy hiểm tính mạng gì. Chính là sẽ không ngừng niệm kinh bái thần, cũng có sẽ bị phát triển thành Tế Ti. Chuyện này cũng không phải Tiết đạo nhân lập tức liền có thể xử lý. Tốt nhất vẫn là quan phủ tới làm. Hiện tại trước đi kinh thành trọng yếu. Kinh thành mặc dù không gần nhưng đối với Tiết đạo nhân mà nói nhưng cũng không có thường nhân như thế xa không thể chạm. Mặc dù khiêng một cái quan tài, nhưng tốc độ nhanh chóng tại thường nhân trong mắt cơ hồ là như một đạo mơ hồ hôi quang. Hơn nữa Tiết đạo nhân còn đang càng chạy càng nhanh, chỗ nói ngày đi ngàn dặm đối với hắn mà nói ngược lại là một loại nghĩa xấu. Bởi vì giờ khắc này hắn ngày đi có thể hơn xa ngàn dặm. Trong lúc chạy, cũng có linh khí hướng hắn hội tụ, nhượng Tiết đạo nhân mệt mỏi cảm giác trái lại đang giảm bớt. Đồng thời hắn cũng có sở ngộ khác, nguyên bản cuồng phong phả vào mặt 10 phần khó mà chịu đựng. Nhưng trước đây Vân Lai Đại Thần chỗ truyền một vài thứ cũng hiện lên trong tim. Tâm niệm, phá phong, tắc phả vào mặt cuồng phong phảng phất dần dần trở nên nghe lời. Tự động từ hắn đằng trước tách ra hai bên. Từ đó nhượng Tiết đạo nhân tốc độ càng nhanh, vốn cho là chạy đến kinh thành ít nhất muốn 2 ngày. Thế nhưng là mới sau nửa đêm thời điểm, khiêng quan tài Tiết đạo nhân đã tiếp cận kinh thành. Chính là đường Tiết đạo nhân khiêng quan tài đi xuyên qua trên quan đạo hướng kinh thành cổng. Thành tới gần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đến một cỗ mùi hôi. Cỗ kia mùi hôi không bằng trước đó trong mộng, nhưng là càng chân thực. Phụ cận có miếu Bốn Long Vương, mà lại trong miếu có yêu tà đang thi pháp. Tiết đạo nhân do dự trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn một chút kinh thành. Dù sao buổi tối cũng không gặp được hoàng đế, hắn dứt khoát đem quan tài hướng ngoài thành trong rừng cây giấu đi. Chuẩn bị trước đi cái kia miếu Bốn Long Vương dò xét một thoáng. Kinh thành miếu khẳng định không giống với địa phương. Tiết đạo nhân không nghĩ tới chính là cái này vừa đi trực tiếp đến miếu Bốn Long Vương tổng miếu. Hắn dán phù chú dùng khinh công đến miếu thờ hậu viện ven sông. Không đợi Tiết đạo nhân âm thầm đi vào, cỗ kia yêu khí mùi thối đã nồng đậm đến nhượng hắn buồn nôn. Đồng thời cũng ngửi được một cỗ mùi máu tanh. Cái kia trong tĩnh thất, một cái nguyên bản ảm đạm hai đồng tại trước khi chết tựa hồ là tự thân linh giác có cảm giác. Một thoáng tỉnh lại, nhìn thấy chính là một trương mang theo răng nanh miệng lớn cắn về phía cổ của mình. A-X-A. Kinh khủng kêu gào chính là trong nháy mắt tự im bặt mà dừng. Cái cổ bị cắn lời gì đều không phát ra được. Thay thế phản ứng chính là không ngừng tràn ra máu tươi cùng co giật tứ chi. Tiết đạo nhân trong lòng giật mình. Cơ hồ có thể trong nháy mắt cảm thụ đến hài đồng trước khi chết mãnh liệt sợ hãi. Phảng phất tận mắt nhìn thấy. Nộ từ tâm lên. Pháp theo ý sinh. Tiết đạo nhân trong túi bay ra mười mấy trượng phù chú. Trong miệng bước ra một cỗ tinh huyết phun ra. Nghiệt chướng chết tốt. Hỏa long mở đường. Oanh. Oanh. Hai đầu hỏa long từ bên kia bờ sông hiển hiện. Tiết đạo nhân khống chế cái này giữ tợn hỏa long trực tiếp bay múa qua sông. Ngang. Đằng trước một đầu hỏa long vậy mà phát ra một trận long ảnh. Sau đó. Âm âm. Một tiếng. Nổ sụp cái kia tĩnh thất phía sau nửa bên tường, xông vào trong phòng liền trực tiếp kẹp chặt một cái vội vàng không kịp chuẩn bị yêu vật. Rào, a, liệt hỏa từ miệng rồng lan tràn đến yêu vật trên thân. Trong nháy mắt đã đem hắn triệt để nhen nhóm, trong miệng cũng không khỏi phát ra kêu thảm. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết, Tiết đạo nhân thịnh nộ tiếng giống truyền tới. Một đầu khác hỏa long cũng xông vào trong phòng, cũng phóng tới mặt khác hai cái trong kinh khủng yêu vật. Mà ban sơ đầu kia hỏa long cũng đã lượn vòng quay đầu miếu thờ chỗ hậu điện động tĩnh dọa sợ trong. Miếu người chạy tứ phía. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng cung tảo triều thời khắc, hoàng đế triệu tập quần thần, chính muốn nói miếu Bốn Long Vương sự tình. Thân hình có chút run run rẩy, hoàng đế mới vừa vặn tại thái giám nâng đỡ ngồi lên long ỷ. Quần thần làm lễ hô hoán qua đi, còn không đợi thái giám thay hoàng đế lên tiếng, ngoài kim điện lại có một chút động tĩnh truyền tới. Kia là binh lính múa máy binh thương tiếng động, là thị vệ cùng ngấm quân quát mắng, cùng với một chút kinh khủng kêu gào. Bành tương đương, lách cách. Cạch, ngăn lại hắn, a, tiếng huyên náo, tiếng hô hoán, thật. thậm chí là không giống người tiếng gào thét, từ xa tới gần, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Những âm thanh này nhượng quần thần khủng hoảng, nhượng trên long ỷ hoàng đế cũng mặt lộ bất an. Trong điện thị vệ nhao nhao đến hoàng đế trước mặt phòng bị. Bành, ba bốn tên đại nội thị vệ bay ngược đi vào, trực tiếp đập vào trên kim điện. Chu vi đại thần hốt hoảng thối lui, mà tại kim điện kia trước cửa, Tiết đạo nhân khiêng một cái quan tài từng bước đi vào kim điện. Mẹ ngươi chứ triều đình trang trọng, còn mẹ ngươi nhân gian quy nghi. Lạch cạch một tiếng, quan tài rơi tại trên kim điện. Tiết đạo nhân tựu ngẩng đầu nhìn phía trên hoàng đế, đùng một cước đá văng nắp quan tài, thuận tiện cũng đá đến quan tài quay cuồng mấy vòng, bên trong người đều rơi ra. Phụ cận đại thần trong một phiến kinh hô lui lại tránh né, nhưng lăn lộn quan tài cũng chưa đụng đến bất luận người nào. Hôn quân, ngươi xem một chút đây là thần gì? Tiết đạo nhân đưa tay chỉ phía trên, giận mắng hoàng đế là hôn quân.